Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn nhất định có lý do, đừng qua đấy mà. Chúng tôi sẽ phải kết hôn, có thể tối nay là đêm cuối cùng của bọn họ. Một đêm cuối cùng? Trà Bạch Quần tức giận chỉ vào người đàn ông kia. Cô nhìn dáng vẻ của hắn giống một đêm cuối cùng ư? Tại sao cô ngốc như thế? Tìm một thứ không thuộc về mình để gạt tình cảm của cô. Có thể ngày mai hắn đem cô ném đi đấy, ngu ngốc. Tĩnh Đồng đau xót, ngồi xổm trên mặt đất nhỏ giọng khóc thút thít. Trà Bạch Quần cắn chặt răng nhìn chằm chằm cô gái ngốc, giống như là con mèo như vậy, hắn không nhịn được. Đứng lên đi, tự mình đi đến trước mặt hắn, hỏi rõ ràng đi. Hắn muốn cưới hay kết thúc? Muốn kết thúc vậy thì kết thúc, về sau đường ai nấy đi. Tĩnh Đồng lập tức ngẩng đầu nhìn Trà Bạch Quần có chút đáng thương. Nếu hắn không chịu kết hôn với tôi, vậy tôi hỏi ra không phải là mất hắn à? Trà Bạch Quần không tin được nhìn người này, tức giận cầm điện thoại uy hiếp ra lệnh, cô gọi hay không gọi đây? Tĩnh Đồng cắn môi, nước mắt lăn xuống, nhìn vẫn gật đầu. Tôi lên xe gọi đi. Trà Bạch Quần nằm phía sau ót cô, kéo cả người cô đi về phía xe, ném cô lên, lại đem điện thoại di động ném tới cho cô. Lập tức bên trong buồng xe hoàn toàn yên tĩnh. Trà Bạch Quần mặt lạnh ngồi trên xe, biết Tĩnh Đồng đã bấm điện thoại gọi, hắn trầm giọng, làm người thẳng thắn một chút, nếu như lời mề chỉ làm khổ mình thôi, bằng không chết đi cho xong. Tĩnh Đồng khẽ cắn môi dưới nắm điện thoại, nghe Trà Bạch Quần nói xong rốt cuộc bấm mã số, cả người run lên cầm điện thoại di động. Chuông điện thoại vang lên, sau đó đầu bên kia truyền đến giọng nói mau mắn gọi to, vợ ơi. Trà Bạch Quần chế nhạo quay đầu, hai mắt không còn đổi giận. Mặt Tĩnh Đồng đỏ lên đẩy mắt kính, bây giờ anh đang ở đâu? Anh và người bạn đi chơi tối, có mua kẹo đường cho em đây, tối nay đưa cho em nhé, bé ngốc. Người bạn trai vừa nói vừa dịu dàng. Trong nháy mắt Tĩnh Đồng thất vọng, ngẩng mặt lên cho rằng vừa rồi mình nhìn thấy đều là giả. Người bạn trai này rất yêu mình. Cô lập tức chùn bước, vừa nghĩ tha thứ cho hắn, lại nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Trà Bạch Quần, mà cô đỏ lên nhưng có chút đau lòng. Anh và người bạn kia là ai? À, một người bạn cũ. Gì thế, sao hỏi nhiều như vậy? Em cho rằng anh cùng cô gái nhà giàu kia ở chung một chỗ à? Anh đã sớm cắt đứt rồi, yên tâm đi, trong mắt của anh chỉ có em thôi, anh thề đấy. Tĩnh Đồng méo miệng trong lòng đau đớn, đôi mắt to đong đầy nước mắt từng giọt lăn xuống. Vợ ơi, em sao thế? Phải chuẩn bị kết hôn, có chút căng thẳng đúng không? Đừng sợ mà, có anh đây. Người bạn trai dỗ dành, chúng ta rất nhanh ở cùng một chỗ, anh muốn mỗi ngày làm thức ăn cho em. Tĩnh Đồng đau lòng kích động nó không ra lời. Cô tắt điện thoại, oa một tiếng khóc giống lên. Tại sao hắn có thể đối xử với tôi như thế? Tại sao hắn đối xử với tôi như vậy? Coi như không muốn sống chung với tôi, không cần lừa gạt tôi chứ, tôi rất yêu hắn mà. Trà Bạch Quần mặt lạnh không lên tiếng, chỉ đạp chân ga cho xe chạy về phía trước, vừa lái về phía trước vừa nói, có gì phải khóc chứ, phát hiện ra thứ người như thế trước đối với cô là chuyện tốt, nếu không cô còn phải dày vò tới khi nào? Nhìn cô sống hèn mọn như thế, thực cảm thấy cô rất vô dụng, tự mình không tôn trọng mình, có ai tôn trọng cô, đáng đời. Anh không cần nói tôi như vậy, tôi rất đau lòng đấy. Hôn lễ cái gì cũng chuẩn bị xong, thiệp mời cô đã viết rồi, bây giờ tôi nên làm sao chứ? Tĩnh Đồng khổ sở cúi đầu bưng mặt che miệng khóc. Trà Bạch Quần cười lạnh, cuộc sống sợ nhất chỉ là cô bước sai một bước, vĩnh viễn cô rơi xuống, biết quay đầu lại chứng tỏ thượng đế tha thứ cho cô. Tĩnh Đồng khóc nức nở, nước mắt từng giọt lan xuống. Trà Bạch Quần không lên tiếng, nghe Tĩnh Đồng khóc lái xe chạy về hướng nhà cô, vừa nói vừa cười khẽ, cô và mẹ tôi giống nhau đấy. Tĩnh Đồng lập tức quay đầu nhìn Trà Bạch Quần, mẹ anh á, bà ấy cũng giống tôi thích khóc à? Ánh mắt Trà Bạch Quần lóe lên chậm rãi, bà ấy rất thích khóc, thực ra lúc bà ấy khóc là lúc đẹp nhất, lúc nào cũng thích đứng dưới cây hoa anh đào lớn tiếng khóc, cũng chỉ có vào lúc đấy tôi mới hiểu mẹ tôi một chút, biết bà đau lòng. Ngay lập tức Tĩnh Đồng quên đi nỗi đau của mình, có phải mẹ anh của những ngày sau này không tốt à, cho nên mới đau lòng như vậy? Cuối cùng tôi cảm thấy tuổi thơ của anh không hề vui vẻ. Tôi không có tuổi thơ, thứ mà tôi nhìn thấy chỉ là mỗi ngày xem mẹ tôi xách từng thùng nước, cầm khăn lau, hèn mọn lau sàn nhà, trên mặt, trên cổ, trên lưng, tất cả là nước mắt. Tôi không hiểu chuyện lúc ở bên bà, làm lật thùng nước của bà, sau đó ông chủ khách sạn xông hơi đi ra đạp trên lưng bà. Tôi hoảng sợ đứng trong góc, nhìn bà rất nhẫn nhịn. Trà Bạch Quần cầm tay lái, mặt hướng về phía trước, cặp mắt ươn ướt. Trong lòng Tĩnh Đồng đau nhói, đồng tình nhìn hắn, tại sao bà ấy phải nhẫn nhịn như thế? Trà Bạch Quần đột nhiên cười, trong mắt đong đầy nước mắt, trào phúng nói, có thể tại sao nữa, vì tôi đấy, nếu bà ấy không nhẫn nhịn, chúng tôi sẽ chết đói, bà ấy chỉ có thể mang theo tôi, tiếp tục nhẫn nhịn. Tĩnh Đồng đau lòng, thế cha của anh đâu, sao tôi không nghe đến cha của anh? Trà Bạch Quần nhanh chóng nói, không có cha, mẹ tôi nói tôi từ trong nước trôi tới, cô tin chứ, bà ấy muốn em cha tôi che giấu đến chết không nói ra, nhưng tôi biết bà cứ nhớ nhung một người đàn ông. Mỗi đêm khuya yên tĩnh, bà lấy ra tấm ảnh, nhìn tấm hình khóc rất đáng thương. Lúc tôi hiểu chuyện, mỗi buổi tối tôi cũng nghe được tiếng khóc rất thê lương ai oán. Tôi cứ như vậy nghe tiếng khóc lớn lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net